Sáp Huyết, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Ngó ngó cái cuốc trên tay của Địch Thanh, ngừng tạm thời, lúc này mới duyên dáng cười nói. Càng là vì Địch tướng quân quen thuộc đối với chuyện nhà nông như vậy. Làm người ta phát ngây ra, thật sự là nam nhân tốt trong vạn người có một, khó trách lúc Thường Ninh mấy ngày trước nhắc tới Địch tướng quân với ta. Tràn đầy tôn sùng, Địch Thanh nghe Tào Hoàng hậu nói như vậy. Hơi đỏ mặt, nghe Tào Hoàng hậu nhắc tới công chúa Thường Ninh, trong lòng khẽ động, mơ hồ nghĩ tới chút gì đó. Lúc này bên ngoài ngự hoa viên có tiếng cung kính nói. Thánh thượng giá lâm, sau đó nghe tiếng bước chân vang lên, Triệu Trinh Kim Quan Long Bào, đã đến trong ngự hoa viên. Chúng cung nữ vội quỳ xuống tại chỗ, Tào Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu Địch Thanh, nhanh tới nghênh đón, chỉnh đốn trang phục hãnh lễ. Tham kiến thánh thượng, Địch Thanh ở phía sau mấy bước, xa xa quỳ một chân trên đất, lễ trong hành quân nói. Thần Địch Thanh, tham kiến thánh thượng, Triệu Trinh đưa mắt liếc nhìn lên người Địch Thanh, trong thần sắc tựa hồ hơi có chút bất ngờ. Khoát tay nói, không cần đa lễ, đứng lên hết đi, chúng cung nữ đứng lên, xuôi tay đứng nghiêm, không dám làm cản nữa. Địch Thanh thấy thần sắc Triệu Trinh uy phong nghiêm nghị. Buồn vui không rõ, trong lòng thầm nghĩ, Triệu Trinh cũng thay đổi rồi, thay đổi khó có thể đoán được, đợi Hoàng hậu và Địch Thanh đứng lên, Triệu Trinh cười nói, Hoàng hậu, nàng tìm chậm tới ngự hoa viên, có chuyện gì sao, Tào Hoàng hậu chỉ vườn rau trồng, cười khanh khách nói, Thánh thượng, ngài xem, những ngũ cốc này hôm nay đều sinh trưởng rất tốt, còn có một phần công lao của ngài lúc trước. Triệu Trinh vui vẻ hớn hở nói, đúng vậy, lúc đầu mùa xuân, nàng nhất định phải kéo chậm đến trồng trọt, ta cũng ra phần sức, nhưng nhiều đều là công lao của Hoàng hậu nàng. Nàng nói bảo trong cung bớt ăn giảm mặc, dùng cho chinh chiến Tây Bắc, chậm cảm thấy rất có lý. Địch Thanh nghe xong, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, Tào Hoàng hậu này thân ở trong thâm cung, lại còn có thể vướng bận chiến sĩ Tây Bắc. Quả thật làm người ta cảm kích, Triệu Trinh vừa chuyển đề tài, nhìn Địch Thanh nói, Hoàng hậu, nhưng nàng tìm Địch Thanh đến, có chuyện gì vậy, Tào Hoàng hậu nói, tiếp tìm Địch Thanh đến, thật ra, là muốn hỏi chút chuyện xá đệ, Địch Thanh thầm chấn động, vừa nghĩ, từng gặp qua Tào Giật chính là em của Tào Hoàng hậu, Triệu Trinh chau mày nói, chấm, quốc cữu vẫn chưa có tung tích sao, Tào Hoàng hậu thu nụ cười lại. Ẩn có ý lo lắng, nhíu mày nói, Thánh thượng, xá đệ đã rất lâu không có tin tức truyền về, đệ ấy và những thị vệ đó hình như mất tích không dấu vết. Địch Thanh cả kinh, vội hỏi, Hoàng hậu, quốc cữu mất tích rồi, hắn và Tào Giật có hẹn ước, rất có thiện cảm với người này, biết Tào Giật có chuyện, rất là quan tâm, lúc này sớm có người đặt cái ghế ở hoa viên. Triệu Trinh và Tào Hoàng hậu cùng ngồi xuống, bảo Địch Thanh, ngươi cũng ngồi đi, Địch Thanh do dự một chút, không muốn làm trái chỉ bảo của Triệu Trinh, cuối cùng ngồi xuống, mọi người thấy vậy trong lòng đều nghĩ, theo lời đồn, Thánh thượng đối với Địch Thanh như huynh đệ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả, phải biết cho dù người trong lưỡng phủ tới trong cung, có những người đều không có trọng đãi ban chỗ ngồi. Tào Hoàng hậu ngước khuôn mặt u sầu lên nhìn Địch Thanh nói. Địch tướng quân, chuyện của xá đệ, nói vậy ngài cũng biết chút. Lúc ngoài trại Cao Bình, ngài được xem là người gặp được đệ ấy cuối cùng. Từ đó về sau, xá đệ chỉ truyền đến một lần tin tức. Lúc đó đệ ấy đã qua Hoành Sơn, tới trong cảnh hạ. Từ đó về sau, đệ ấy không có truyền tin về nữa. Đệ ấy dẫn mười mấy thị vệ. Cũng không có một người về, ta chỉ sợ đệ ấy có chuyện, lúc này mới tìm ngài đến hỏi thử. Địch Thanh giật mình, nói, chấm, thần và quốc cữu sau khi từ biệt ở trại Cao Bình, thì không có gặp lại nữa. Ngài ấy dẫn theo mười mấy thị vệ, cho dù gặp được quân hạ, cũng không phải không có một người trở về. Thấy Tào Hoàng hậu lo lắng, Địch Thanh an ủi nói. Nói không chừng, quốc cữu tự có tính toán, hoàng hậu không cần quá lo lắng, trong mắt Tào Hoàng hậu có nước mắt, bi thương nói, đều đã 2 năm rồi, bạt vô âm tính, chỉ sợ, ta sợ đệ ấy xảy ra chuyện, đám thị vệ đó sợ gánh trách nhiệm, lúc này mới không dám trở về nói cho bọn ta biết. Xá đệ xưa nay mệnh khổ, chẳng lẽ, đệ ấy thật sự, vốn định nói chẳng lẽ Tào Giật chết cũng không thể gặp lại người nhà một lần. Thậm chí hài cốt cũng không thể hồi hương, bỗng nhiên nỗi bi ai cùng cực trào dâng lên, dựa bàn khóc nức nở. Triệu Trinh vội đứng dậy tới bên cạnh hoàng hậu, vỗ nhẹ lên lưng hoàng hậu, an ủi nói, chấm, hoàng hậu đừng khóc nữa. Bây giờ đều là phán đoán, quốc cữu chưa chắc có chuyện. Địch Thanh thấy Tào hoàng hậu nức nở không ngừng, rất thương tâm nói, hoàng hậu, lúc thần ở biên thúy, có một nhóm thuộc hạ rất linh thông tin tức, nếu thần trở về biên thúy, nhất định bảo thuộc hạ toàn lực tìm kiếm tung tích của quốc cữu. Cho hoàng hậu một câu trả lời, Triệu Trinh nghe vậy, vội vàng nói, đúng vậy, Địch Thanh đề nghị rất hay, đột nhiên nhớ tới điều gì, nói, nhưng mà, Địch Thanh, ngươi nói lại cho binh bộ biết là được rồi, trẫm sẽ hạ chỉ, bảo binh bộ xử lý chuyện này thì được rồi. Địch Thanh trong lòng trầm xuống, Triệu Trinh nói như vậy, chẳng lẽ chính là không muốn để Địch Thanh hắn về lại Tây Bắc sao? Nhưng hắn vẫn thần sắc không thay đổi, nói, sau khi thần xuất cung, lập tức đi xử lý. Tào hoàng hậu ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nước mắt chưa khô, cảm kích nói, đa tạ Địch tướng quân để tâm, nhưng, ngài trở về kinh thành, là có chuyện quan trọng mà, chậm trễ ngài làm việc, ta cũng thấy ái ngại. Địch Thanh không kìm được ngước nhìn Triệu Trinh, thấy Triệu Trinh vừa đúng nhìn lại, trầm giọng nói, thần phụng chỉ hồi kinh, hơn nửa tháng vẫn luôn xin gặp Thánh Thượng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trở lại Tây Bắc, nhưng khoảng thời gian này Thánh Thượng hình như thân thể không khỏe. Vẫn không có gặp thần, còn chưa biết Thánh Thượng triệu thần về có gì căn dặn không? Triệu Trinh ho vài tiếng nói, Địch Thanh, ngươi ở Tây Bắc, trẫm kỳ thực rất nhớ ngươi, lúc trước đồn đại nói ngươi chết ở trại Bình Viễn, trẫm gần như rơi lệ. Lúc nói, thần sắc tràn đầy xúc động, Địch Thanh thấy Triệu Trinh biểu lộ chân tình, nhớ lại chuyện cũ, cảm tạ nói, làm phiền Thánh Thượng bận lòng, thần hổ thẹn không dám nhận. Triệu Trinh khoát tay nói, Địch Thanh, trẫm luôn xem người là huynh đệ, nhưng ngươi hình như đối với trẫm có chút xa cách, năm đó trẫm phái ngươi tới Tây Bắc, liên lụy ngươi xém chút mất mạng, mỗi lần nhớ tới điều này, trong lòng khó có thể yên. Nhưng lần này thì tốt rồi, Tây Hạ cầu hòa, Tây Bắc sẽ không có chiến sự nữa. Địch Thanh, trẫm hy vọng ngươi, sau này ở lại kinh thành. Địch Thanh khẩn trương, nhớ tới lời nói của Bát Vương gia, biết lúc này xin tới Tây Bắc nữa nhất định làm Triệu Trinh không vui. Nhưng hắn không thể không nói, đứng dậy thi lễ nói, Thánh Thượng, thần cho rằng, nguyên hạo nước Hạ dã tâm bừng bừng. Lần này nghị hòa, tuyệt không thành tâm, nhớ năm đó Đức Minh cha của Nguyên Hạo cũng từng dâng biểu cầu hòa. Vẫn chẳng phải đã bị Nguyên Hạo xé bỏ hiệp nghị, việc phòng bị biên giới Tây Bắc tuyệt đối không thể lơi lỏng. Ngăn chặn cơ hội tốt tiến thủ của nước Hạ, sắc mặt Triệu Trinh đột nhiên âm trầm, lạnh lùng nói, Địch Thanh, ngươi cũng biết, mấy ngày trước ta nhận được một bức mật thư, ngươi muốn biết nội dung là gì không? Địch Thanh trong lòng kinh hãi, lắc đầu nói, thần không biết. Triệu Trinh từ trong tay áo lấy ra một bức tấu chương, đặt lên bàn nói, mấy ngoài trước, đô chỉ huy sứ Phủng Nhật Thiên Võ Tư Xương Cát Hoài Mẫn có mật tấu. Nói thuộc hạ Tào Anh từng nghe có người hát song ở Tửu Lầu. Khắp nơi tuyên dương công lao của ngươi, mua chuộc lòng dân. Địch Thanh nghiêm nghị, biết mua chuộc lòng dân chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Nghe khẩu khí Triệu Trinh uy nghiêm, càng bất an, Triệu Trinh lại nói, thật ra có từ năm trước, có người mật cáo nói ngươi bướng bỉnh không chịu thuần phục. Tự mình mộ binh, mạo phạm trên dưới, công nhiên bất kính đối với các trọng thần triều đình như Hàn Kỳ. Địch Thanh, những tội danh này, ngươi bảo ta xử trí thế nào? Trong ngự hoa viên gió xuân mang hơi lạnh, có mây đen che mặt trời, cả khu vườn đều tối xuống. Mọi người thấy Triệu Trinh tức giận, đều lo lắng cho Địch Thanh. Địch Thanh ngẩng đầu lên, chỉ là nói năm chữ, thần không thẹn lương tâm, Tức giận trên mặt Triệu Trinh chợt lóe lên. Tào Hoàng hậu thấy, bên cạnh vội nói tránh. Thánh thượng, nghe nói gần đây Mã Chí Thư ở Quảng Tây đích thân tới kinh thành xin thánh thượng xuất binh tấn công ấp La. Không biết thánh thượng định đoạt thế nào? Tào Hoàng hậu chỉ muốn chuyển tầm mắt đi. Không ngờ Triệu Trinh vẫn không chịu chuyển đề tài. Lạnh lùng nói, cha con Mã Chí Thư lúc trước không nghe ý chỉ của trẫm. Bây giờ gặp khó mới cầu trẫm. Đã muộn rồi, địch Thanh tuy ở Tây Bắc, nhưng biết chuyện của Mã Chí Thư. Thời sơ Tống, gia tộc Mã Thị và Triều Tống qua lại rất tốt, được Triều Tống ủng hộ, rất có uy tín ở Quảng Tây. Mấy chục năm qua, gia tộc Mã Thị tới thời Mã Đạt ba cha của Mã Chí Thư. Đã thành cường hào Quảng Tây, thế lực hơi mạnh, cách Trương,